Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại lão cổ. Từ sau khi mà kết thúc series về quê làm thầy Pháp, thì đây là lần mà lão cổ quay trở lại kênh Đất Đồng. Và hôm nay chúng ta sẽ có một truyện ngắn mới của bạn ấy. Nhưng trước khi bước vào buổi truyện thì có một thứ muốn cho quý bà con xem. Đó là, đó, bà con nhìn là chúng ta thấy quen ngay đúng không? Đây là một cuốn sách được xuất bản từ series Về Quê Làm Thầy Pháp, một cuốn xuất bản chính thống của nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam. Thì tất cả những bà con ở đây thì chắc là chúng ta đã nghe qua hết cái series Về Quê Làm Thầy Pháp rồi. Cái câu chuyện kể về anh chàng Thiên, một người mang căn mệnh rất đặc biệt, có tám vía, là khắc tinh của ma quỷ. Thì trong một cái giai đoạn mà thất nghiệp từ trên thành phố về quê, thì đã có bén duyên được, một cái cơ duyên được đến với đạo Pháp. Và sau đó là cái chặng hành trình trừ ma về đạo của Thiên. Thì một tác giả khi mà viết ra một cái chuỗi truyện hay một bộ truyện mà đạt được cái cột mốc là xuất bản sách, thì đó cũng là một cái sự thành công đáng ghi nhận của bạn ấy. Vậy cho nên là mong là quý bà con chúng ta đã nghe rồi thì chúng ta có thể mua sách để mà như một cái món quà lưu niệm, cũng như là một cái sự ủng hộ tinh thần cho lão cổ nhé, cho những tác giả của kênh chúng ta. Huy sẽ để quyển sách trong phần giỏ hàng của video này. Giỏ hàng đó là quý bà con có thể mua qua Shopee. Cuốn sách có độ dày khoảng 350 trang. Chúng ta mua để mà ủng hộ cho tác giả. Còn nếu như quý bà con muốn mua qua cái hình thức khác thì bà con hãy nhắn tin qua trang Facebook của lão cổ. Huy sẽ để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều nhé. Mong là bà con ủng hộ cho lão cổ cũng như là những tác giả khác của kênh chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta đến với một truyện ngắn mới của lão cổ có tựa đề là Quan Hồn Trong Tượng Gỗ. Mời quý bà con cùng lắng nghe. Mưa giăng mờ mịt khắp cánh đồng làng, biến con đường đất đỏ thành một dải lầy lội không có điểm dừng. Từng cơn gió rít thổi qua mái nhà lụp xụp của gia đình ông Luân, mang theo hơi lạnh và cả tiếng kêu của ếch nhái văng vẳng trong tai, khiến cho người ta phải ớn lạnh. Bà Chim, vợ ông Luân, ngồi bệt xuống nền đất, đôi tay chai sạn run rẩy đếm từng đồng bạc lẻ ít ỏi, gương mặt hằn rõ nếp nhăn của sự lo toan. Tiếng hò của con bé An bất ngờ vọng ra từ chiếc giường tre ộp ẹp đặt cạnh cửa sổ cách đó không xa. An là đứa cháu ngoại của vợ chồng ông Luân. Thân thể nó gầy gò ốm yếu, khuôn mặt thì xanh xao nhợt nhạt. Dì Mai, mẹ con bé An, cũng là đứa con gái duy nhất của ông Luân, đưa bàn tay mềm mại vuốt nhẹ mái tóc rối bù của con mình. Mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi chỉ có một màn đêm âm u đặc quánh. Thấy con bé An ho ngày càng nhiều, bà Chim cất giọng khàn đặc như muốn nghẹn lại mà nói: "Trong nhà mình chỉ còn chừng này tiền hả? Làm sao đủ tiền mua thuốc cho con An đây ông? Chưa kể tiền gạo, tiền mắm muối, biết lấy đâu ra bây giờ?" Ông Luân với thân hình gầy khô như cây củi, nghe vợ hỏi cũng chỉ biết thở dài thường thượt. Tấm lưới mới thu lúc chiều còn chưa kịp giá lại xong, cánh tay ông bỗng trở nên nặng trĩu, áp lực dồn hết lên người, khiến ông khổ sở trăm bề. Cứ như thế này thì có ngày chết đói mất thôi. Lát nữa trời tối, tôi với con Mai ra đồng cắm câu coi sao. Nếu dính cá thì ngày mai đem ra chợ bán, còn có chút ít để mà xoay sở trong nhà. Nhìn cha mẹ nói chuyện mà trong lòng Mai bỗng dưng nghẹn cứng và buồn bã. cũng vì họ lo cho cái nhà này và cho con bé An, nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Chồng Mai không lâu trước đây đã xảy ra mâu thuẫn với bá Hậu Kiệt, bị lão sai người chặn đường đánh đập rồi trọng thương mà chết. Gia đình cô lẫn nhà chồng vốn thân phận nghèo hèn, thấp cổ bé họng, chẳng biết kêu oan với ai, đành mang người thân mình về an táng trong im lặng. Mối hận đó Mai chỉ biết ghim sâu vào trong tim. Chồng chết, con gái thì mắc bệnh nặng, nhà cửa hai bên đều nghèo khổ, chẳng có của ăn của để. Ban ngày Mai đem mớ rau mớ cá kiếm được ra chợ bán, ban đêm theo cha ra đồng cắm câu, mãi tới tận khuya mới mò về. Trong nhà thường chỉ có mỗi hai bà cháu tự chăm sóc lẫn nhau, thành ra không được hạnh phúc trọn vẹn như nhiều gia đình khác. Cái tốn khổ cũng khiến cho bầu không khí của gia đình thiếu đi nụ cười ấm cúng. Chẳng mấy chốc bóng đêm đã phủ xuống lúc nào không hay. Trời vừa tối, ông Luân đã tranh thủ vác trên vai mấy sào tre, trên đó treo sẵn mấy cái lưỡi câu sắc lạnh. Mai lầm lũi theo sau cha mình, ngọn đèn dầu trên tay cô chao đảo theo từng bước chân gập ghềnh. Cả hai mau chóng băng qua những cánh đồng lúa đã gặt, chỉ còn trơ trọi gốc. Mấy bữa nay mưa to làm nước ngập cả ruộng, đôi chân trần bước đi trên nền đất. Mai cảm nhận rõ cái lạnh se sắt thấm vào da thịt, song song với đó còn thoang thoảng mùi bùn non, mùi cỏ mục hòa lẫn vào trong không khí. Thoáng chốc cha con ông Luân đã đi tới chỗ một con mương nhỏ dùng để dẫn nước ra mấy đám ruộng quanh đây. Tuy rằng nó không sâu, mực nước chỉ tới ống quyển, nhưng cá lương tụ tập ở đây vô cùng nhiều. Ông Luân cẩn thận lội xuống, đôi chân trần lún sâu vào lớp bùn đặc quánh. Mai đứng trên bờ, ánh mắt dõi theo. Trong lòng cô chỉ hy vọng đêm nay thu được nhiều cá, để mai đem ra chợ bán kiếm tiền mua thuốc cho bé An. Cắm đâu đó được độ chục cần, ông Luân lại quay qua, thả mấy cái lọng đã cột sẵn mồi, là đám ốc bu vàng được Mai bắt và đập dập từ chiều, để dụ đám lương bu lại ăn. Khi đến chỗ cắm câu thứ năm, ông Luân bỗng dưng khựng lại, bàn chân như dẫm phải một vật gì đó rất cứng, sần sùi dưới lớp bùn sâu. Thấy cha cứ chà chà bàn chân dưới bùn, tưởng ông đạp phải con cá hay con gì đó, Mai hỏi: "Cha ơi, có chuyện gì vậy? Bộ có cá hả?" Ông Luân không đáp, khom lưng xuống rồi đưa tay mò mẫm trong làn nước đục ngầu. Ngay lập tức chạm vào một vật gì đó có hình thù kỳ lạ. Cảm giác vừa trơn nhẵn như đá, lại vừa gai góc một cách khó hiểu. Ông kéo thứ đó lên, chẳng mấy chốc lộ ra hình dáng của nó, khiến cho hai cha con Mai giật mình kinh hãi. Đó là một bức tượng gỗ mung đen xì, cao chừng 20 phân, mang hình dáng một ông lão râu dài, tay cầm thổi vàng, làm người ta liên tưởng tới hình ảnh thờ thần tài quen thuộc trong nhiều gia đình. Bức tượng này được chạm khắc bằng tay, chưa được chà nhám cho nó nhẵn mịn, quanh thân vẫn còn những cái sợi gỗ mỏng. Mai cảm nhận được một luồng khí lạnh phả ra từ bức tượng khi ông Luân cầm nó lên. Gương mặt trên bức tượng này không hề phúc hậu và tươi tắn như những pho tượng thần tài mà cô từng thấy ở đình làng hay trong các cửa hàng buôn bán. Thay vào đó, nó mang một vẻ khắc khổ, phờ phạc, u ám đến rợn người. Điều khiến cho Mai rùng mình nhất chính là đôi mắt của bức tượng. Không phải là những đường chạm khắc đơn thuần nhằm tạo hồn cho nó, mà hốc mắt lõm vào sâu hấm, đen kịch như hai cái hố đen vô tận vậy. Nó không có con người, không có tròng trắng, chỉ có một màu đen thâm thẳm. Dưới ánh đèn yếu ớt của Mai, đôi mắt ấy dường như phản chiếu một chút ánh sáng lờ mờ, khiến sống lưng Mai và ông Luân lạnh buốt trong tâm khảm. Cô run giọng gọi: "Cha ơi, cái bức tượng này lạ quá, con thấy nó không có lành đâu. Hay là để nó lại chỗ cũ đi." Đáp lại Mai là ánh mắt tò mò của ông Luân. Ông nhìn ngắm nó thật lâu, rồi nghĩ bụng dù sao cũng là tượng thần tài, nếu mình mang về thờ biết đâu lại có lộc. Mai thì không cho như vậy, vẫn cố gắng khuyên nhủ cha: "Cha ơi, con thấy nó ghê ghê làm sao đó, cha kệ nó đi, mình tranh thủ đi cắm câu, chứ trời sắp khuya rồi, là mau còn về sớm để má nhà lo." "Tao thấy cái này là tượng thần tài nè, ai mà đem ném ra đây không biết nè. Chắc nhà ai bị nước lũ tàn phá rồi cuốn trôi xuống ruộng đó. Để tao đem về lau chùi rồi thờ cúng, biết đâu thần linh thương tình phù hộ cho thì sao. Ơi, dù sao nhà mình cũng nghèo sẵn rồi, đem về có cái gì nữa đâu mà lo. Với lại ông thần tại nhà mình cũ rồi, nên thay cái khác thôi con." Thấy ông Luân cương quyết muốn mang nó vậy, Mai ngăn cản cũng chẳng được. Với lại ông đã đem nó nhét vào trong túi quần rồi. Mai chỉ đành cầu mong đó không phải là vật gì xấu. Cắm hết số cần câu và thả 7-8 cái lọng dọc theo con mương xong, hai cha con gom đồ đạc quay trở về nhà. Gần sáng sẽ quay lại thăm câu. Riêng ông Luân, sau khi đem bức tượng kia về thì cẩn thận lau chùi cho sạch toàn bùn đất, rồi đặt lên chiếc bàn thờ thần tài nhỏ nằm ngay góc tay phải, kế bên bàn thờ ông bà tổ tiên. Một nén nhang được thắp lên, khói hương nghi ngút quyện vào không gian ẩm thấp của căn nhà vách đất đơn sơ. Vốn ông Luân nghĩ nó chỉ là bức tượng bị ai đó bỏ rơi hoặc trôi dạt tới đây sau cơn lũ quét, định là mang về thờ cúng cho có lệ, chứ cũng chẳng trông mong gì nhiều là bức tượng này có thực sự phù hộ cho mình được may mắn hay không. Nhưng mà từ lúc mang cái bức tượng kia về thờ, mọi chuyện trong nhà suôn sẻ một cách lạ kỳ. Mỗi đêm đi cắm câu hay thả lọng đều vô mánh lớn. 15 cần thì dính hết 15 cần, toàn những con cá lớn. Lọng thì đầy ấp lương, thậm chí có cả rắn. Ông Luân thấy lần nào cũng có hên, liền tất tay chơi lớn. Một lần giăng tới 30-40 cần câu, lọng thả dày dọc con mương nhỏ. Nhưng dù cắm bao nhiêu cũng đều có cá có lương đầy ấp. Chưa kể sau khi Mai đem cá ra chợ, người ta xúm lại mua sạch trơn. Có nhiều người tới trễ chỉ biết tiếc hùi hụi. Lấy làm lạ, cô về kể chuyện với cha mình. Ông Luân nghe xong chỉ lặng lẽ cúi đầu rơi vào trầm tư. Linh cảm nói cho ông biết chắc chắn có liên quan tới bức tượng gỗ kia. Như nghĩ ra cái gì đó, ông phấn khởi nói: "Đó, tao nói hay không? Đó là tượng thần tài đó, mà mày không có tin. Cứ kêu vật không tốt lành đem về làm cái gì? Bây giờ nhìn coi, nhờ nó mà chuyện cá muối trong nhà mình á, đâu có còn lo cái gì nữa đâu. Cứ đà này chẳng mấy chốc mà mình giàu lên cho coi đó con." Gia đình nhà ông Luân sống chủ yếu nhờ vào nghề bắt cá bắt lương. Mấy chục năm qua chưa bao giờ thấy cảnh kỳ lạ như vậy. Nhất định là do bức tượng đó phù hộ. Mai nghe cha nói cũng cảm thấy có lý. Chưa kể con bé An vốn bị bệnh nặng, mặt mày xanh xao nhợt nhạt, thường xuyên ho khục khặt tới mức muốn lôi cả ruột gan ra ngoài. Vậy mà mấy hôm nay không còn tiếng ho khan nữa, lâu lâu chỉ còn tằng hắng nhẹ vài cái rồi thôi. Mai và những người khác trong nhà mừng lắm, giống như trút bỏ được tảng đá đè nặng bấy lâu nay trong lòng. Mặc dù chuyện gia đình ổn rồi, nhưng Mai vẫn cảm thấy sao sao đó. Có điều cô không dám nói chuyện này cho cha mẹ nghe, sợ ổng bả rầy rà mình, mắc công lại không hay. Hôm nay vừa cho bé An ăn cơm chiều xong, bỗng nhiên giọng nói non nớt của đứa trẻ chỉ mới 5-6 tuổi vang lên trong vô thức, khiến cho Mai rợn người. "Má ơi má, Tối nay có ông anh ổng ghé nhà mình chơi nữa má. Hả? Con nói gì vậy? Nhà mình trước nay có ai ghé chơi đâu. Với lại ông bà ngoại đâu có mời ai. Làm gì có ông anh nào? Trời ơi, con nói thiệt mà má không tin hả? Cái ông mà hôm bữa má với ông ngoại đem về đó, nhờ ổng con mới khỏi bệnh á. Con bé nói xong liền chỉ tay tới chỗ bàn thờ thần tài trong phòng khách, nơi có ánh đèn dầu đang nhấp nháy liên tục như có gió lớn thổi qua. Nhìn nó, Mai thấy sống lưng phát lạnh, trong lòng không rét mà run. Cô rùng mình một cái rồi trợn mắt hỏi: Con nói chính là chỗ ông thần tài đó hả? Dạ đúng rồi. Mà kỳ lắm nghe, toàn thân ông trần truồng, không có mặc quần áo, người nhỏ xíu xiu à, nhỏ hơn con nhiều. Mà ông dặn con phải kêu bằng anh nữa. Kêu anh rồi á, ổng cho con khỏe lại á. Sống lưng Mai lạnh buốt, da đầu tê dại. Mai vẫn chưa hết bàng hoàng, rung giọng hỏi thêm cho chắc chắn: Con nói thiệt đó hả An? Con mà dám nói xạo là không có xong với má đâu đó. Con nói thiệt mà. Hồi vợ má có thấy con nói láo má đâu. Thôi được rồi, má tin con. Thôi tối nay má ở nhà, con vô phòng ngủ với má nha. Mai nở một nụ cười gượng gạo, nhằm che giấu đi nỗi sợ đang dần lan tỏa trong tâm trí. Bé An gật đầu cái rụp, vui vẻ kêu lên thích thú. Tranh thủ trời còn sớm, Mai vội vã ra sau hè tìm vợ chồng ông Luân để nói cho họ những gì mà con gái cô kể. Sau hè, ông Luân đang lúi húi chuẩn bị mồi rồi lắp lại mấy cây cần câu, chuẩn bị tối nay đi cắm tiếp. Bà Chim thì đang lo đám gà ăn chiều, tranh thủ đếm lại số lượng coi gà còn bao nhiêu. Mai vừa thấy cha mẹ liền kể lại mọi chuyện, nét mặt còn hiện rõ sự kinh sợ. Nghe xong, ông Luân nhăn mặt cằn nhằn: Trời đất ơi, lời của con nít mà mày cũng tin hả mày? Chắc con nhỏ ngủ mớ rồi thấy bậy bạ thôi. Mà dù cho có đi thì cũng có sao đâu. Nhờ đó nhà mình mới khá lên, rồi có tiền thuốc men này đó. Với lại mai này á, tao định tìm việc gì đó khác làm, còn phải nhờ vào sự phù hộ của ông thần tài đó để gặp Mai đó. Nhưng mà cha ơi, mình tự làm tự nuôi sống mình đi, đừng có dựa vào nó nữa được không? Chứ con thấy không có ổn. Lỡ nó là tà vật gì, coi chừng nhà cửa, mạng sống của gia đình mình cũng đi theo luôn đó. Nè, bộ mày chỉ muốn cái nhà này sống tàn mạt khổ sở qua ngày vậy hay sao? Mày không muốn cho con bé An nó được sung sướng hay sao? Nhưng mà cha cũng biết vừa đủ thôi. Mình đừng có tham nữa. Không có nguyên do gì mà người ta cho nhà mình hưởng phước hết trơn á. Với lại nếu bức tượng linh nghiệm có nhiều may mắn như vậy, sao mà người ta đem bỏ chứ? Thôi câm cái họng mày lại đi. Tao đã nói rồi, chắc là do nước lũ cuốn trôi nhà cửa, xong rồi cuốn bức tượng đó đi theo, chứ có cái gì đâu mà mày làm nghiêm trọng vậy. Mà chuyện trong cái nhà này á, cũng không tới lượt mày lên tiếng. Tao tự biết rõ phải làm cái gì, mày khỏi dạy. Nên nhớ là tao là cha chứ không phải là mày á. Thấy hai cha con lời qua tiếng lại, bà Chim vội đứng ra can ngăn: Thôi thôi, có nhiều đó mà cũng rộn lên, bộ không sợ hàng xóm người ta nghe người ta cười. Còn con nữa, má thấy cái tượng đó cũng chỉ là tượng bình thường thôi, con đừng có làm quá lên. Mà bay cũng yên tâm đi, nếu mà có chuyện gì không hay xảy ra đó, má sẽ đem cái tượng đó quăng đi liền, dù cha bay có nói cái gì, được chưa? Thấy cha mẹ nhất quyết giữ bức tượng lại, Mai hậm hực quay người vào trong nhà. Ông Luân ở đằng sau nói giọng lại bằng một cái giọng hằn học: Tranh thủ ăn uống đi, rồi tối đi với tao đi cắm câu đó. Mai bỗng khựng người lại, bực bội nói: Thôi cha với má đi đi, bữa nay con không đi đâu, tối con ở nhà với bé An bữa. Tối hôm đó, quả thực Mai không theo cha mình ra đồng. Bà Chim đành phải đi thay Mai với ông Luân. Hai người đi đến quá giờ còn chưa thấy về. Mai tranh thủ châm mấy cây đèn dầu thắp sáng xung quanh nhà. Sau đó thắp lên bàn ông bà tổ tiên mấy nén nhang. Đến khi tới bàn thờ thần tài, cô bỗng dưng chùng bước. Nhìn vào bức tượng gỗ mun được hai cha con nhặt về mấy hôm trước, với dáng vẻ sần sùi, cùng đôi mắt trống rỗng sâu hắm. Ánh đèn dầu cạnh bên không thể nào rọi sáng được hốc mắt đen láy đến trợn người đó. Mai lật đật thắp nén nhang, rồi dái lại ba cái cho có lệ. Sau đó cô nhanh chóng đóng hết cửa nẻo, tranh thủ chạy vào trong phòng con gái. Chẳng hiểu sao từ lúc Mai quay người bước đi, sống lưng cô bỗng trở nên lạnh buốt. Vừa đóng xong cửa trước, khi quay lại phòng ngủ, Mai bỗng nghe thấy tiếng cười líu ríu của con bé An vang lên. Cô sững người ngạc nhiên, ghé sát mặt vào vách tường, đưa tay vén tấm màn hé hé lên rồi nhìn vào trong buồng. Đập vào mắt Mai là hình ảnh con bé An đang ngồi đưa lưng ra phía này, tay chân còn đang tái mái như chơi đùa. Một lúc sau, nó chợt lên tiếng, rõ ràng như đang nói chuyện với ai đó. Ủa, sao anh vô nhà được hay vậy? Không sợ má em thấy la hả? Mai còn chưa kịp hiểu gì thì trong phòng bỗng nhiên vang lên giọng cười khúc khích, là chất giọng non nớt của một đứa bé còn rất nhỏ tuổi, khiến cho cô rợn cả gai ốc. Có gì đâu sợ. Lúc nào chán chứ không có ai á, anh mới ra gặp em nói chuyện cho vui mà. Mà cha má anh đâu? Sao anh không về nhà mình? Thì anh cũng có muốn đi đâu. Cha má anh á hả? Họ bỏ anh rồi. Anh buồn lắm. Anh... Đang nói giữa chừng, thằng bé bỗng nhiên im bặt, làm cho không khí cả căn phòng trở nên lạnh ngắt. Mai ở bên ngoài cũng nhận thấy sự khác lạ. Trái tim không ngừng đập gia tốc như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi túa ra như mưa. Cô không rõ đứa bé kia là ai, từ đâu đến, nhưng cô vẫn sợ nó sẽ làm hại gia đình mình. Lúc Mai muốn xông vào trong, đột nhiên có một cái đầu nhỏ nhắn ló ra khỏi bờ vai của con gái mình. Cùng với đó là đôi mắt đỏ lừ như lửa, dọa cho cô sợ chết khiếp. Toàn thân Mai cứng đờ chết trân ngay tại chỗ, hai mắt mở lớn trong sự kinh hãi tột độ, đôi môi run run, cất giọng kêu lên thảng thốt. Mà bỏ người ta. Chỉ nói được nhiêu đó, hai chân Mai mềm nhũn, cô ngã quỵt xuống đất. Quảng hồn nhìn vào đôi mắt lạnh căm đó, đứa bé nhỏ xíu xiu chắc chỉ bằng nắm tay, hình hài tay chân có đủ cả, chỉ khác là đôi mắt nó lạnh lẽo đến gai người. Lúc nhìn Mai, nó không hề lộ ra một tia giận dữ nào, thay vào đó là sự tò mò hiếu kỳ khi gặp một người thứ ba thấy được nó. Thằng bé bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nụ cười ngoác ra đến tận mang tai, xé toạc lớp da thịt, làm lộ ra cặp nú đỏ lợm gớm ghiếc. Mai hoàn toàn bị dọa cho hồn vía lên mây, nét mặt trắng bệch như tờ giấy, vô thức dựa người vào vách tường mà run lên sợ hãi. Bé An nghe giọng mẹ thì hoảng hốt quay đầu lại, vô tình chắn đi tầm nhìn của Mai và thằng bé kỳ lạ kia. Ủa má. Mai lấy hết can đảm chạy tới, muốn bế con mình ra khỏi buồng. Nhưng khi đến nơi, chợt không thấy đứa bé kia đâu. Trước mặt chỉ là vách tường lạnh lẽo. Cô hoảng sợ, thì thào tự nói với chính mình. Thằng bé nó đâu rồi? Bé An ngẩng đầu nhìn Mai, ánh mắt khó hiểu hỏi. Má đang tìm anh kia hả? Anh đi mất rồi, tiếc ghê á. Mai rùng mình đưa mắt nhìn xung quanh thêm một lượt, sau đó vội vã bế con lên, lật đật đi ra khỏi nhà, chạy qua nhà mẹ chồng cách đó không xa. Vừa đi vừa sợ sệt nói: "Đi, đi chị má, mình qua nhà bà nội ngủ nha, mai về." "À, qua nhà nội hả? Thích quá, được qua nội ngủ rồi." Bé An mừng rỡ kêu lên. Dọc đường đi, Mai cứ cảm giác có ai đó đang theo dõi mình vậy. Mãi cho tới khi tới nhà chồng mới coi như là hết. Có lẽ nhà mẹ chồng cô nặng vía hơn, nên cái dòng nhi không dám theo vào. Cha mẹ chồng thấy trời sắp khuya rồi mà Mai còn ẵm con qua bên đây, ai nấy cũng giật mình kinh ngạc. Thấy mặt mày cô tái mét, bọn họ hỏi han tới tấp. Khoảng một lúc sau, đợi cho bản thân an tĩnh hoàn toàn, Mai mới chịu kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho gia đình chồng nghe. Ông Tân nghe tới đâu, lòng rung lên tới đó. Ông kêu trời: "Trời đất ơi, nhà bển đem đồ xui xẻo về rồi. Kêu cha má con đem liền nó đi, chứ để lâu coi chừng nhà cửa tan hoang bây giờ." "Nhưng mà con nói với cha má con rồi, mà ông bả một hai đồ giữ lại, con cũng không biết làm sao hết." Mẹ chồng của Mai thấy vậy, trong lòng thì lo cho con cháu, bèn đề nghị: "À, không ấy giờ vậy đi, con với con bé An cứ ở lại đây, ngủ ở đây mấy bữa đi. Dù sao thì nhà mình cũng nặng vía, ma quỷ không có dám vô tìm con bé phá phách đâu. Cái chuyện kia thì để má với cha con qua bên đó nói chuyện, coi khuyên được thì khuyên nghe, chứ để vậy không có nên." Mai gật đầu lia lịa. Bây giờ cô không dám dẫn con về bên đó nữa, sợ con bé sẽ gặp chuyện không hay. Chẳng mấy chốc mà trời đã khuya. Vợ chồng ông Luân đi văn câu về, không thấy mẹ con Mai đâu, liền nháo nhào đi tìm khắp nơi. Đến khi sang nhà vợ chồng ông Xui mới vỡ lẽ ra là con cháu mình ngủ bên đó. Ông Tân với vợ cũng có đến khuyên nhủ, nhưng ông Luân vẫn nhất quyết không chịu đem cái tượng bỏ đi, còn trở giọng trách móc hai vợ chồng Xui gia nhiều chuyện. Cuối cùng ông Tân đành phải quay về, quyết định không cho hai mẹ con Mai về bên đó nữa, trừ khi ông Luân chịu bỏ bức tượng quỷ dị đó đi. Đâu đó khoảng 10 ngày sau, ông Luân lại tìm tới hai mẹ con Mai, muốn dẫn họ về, nhưng cô từ chối. Và cũng từ ngày đó, nhà ông Luân bỗng phất lên như diều gặp gió. Số tiền tích góp được do bán cá lương, ông đem đầu tư vào các mặt hàng nhỏ như mắm muối, thu lại từ các xưởng chế biến với giá sỉ, rồi bán ra thị trường lấy chênh lệch. Chỉ hơn 3 tháng mà đã vững vàng kinh tế. Thậm chí ông còn bắt đầu lấn sân sang buôn bán các loại mặt hàng xa xỉ hơn, như giải dốc lương thực. Từ một người tay trắng, ngày ngày ra đồng bắt cá kiếm miếng cơm manh áo. Chỉ vỏn vẹn trong một năm mà nhà ông Luân phất lên nhanh như vậy, khiến cho hàng xóm láng giềng bất ngờ. Có người hâm mộ nể phục, cũng có không ít người ghen ghét đố kỵ. Người sân si với gia đình ông Luân thì phải nói tới vợ chồng bá Hồ Kiệt. Họ không rõ tại sao một người nghèo hèn như ông Luân lại giàu lên nhanh như vậy. Mỗi khi đi ra ngoài lại nghe đám dân làng đồn thổi khen ngợi ông Luân, lão Kiệt tức tối lắm. Bà Qua, vợ lão Kiệt, ngã lưng ngồi trên chiếc ghế tre, hai chân gác lên người cô hầu gái đang quỳ trước mặt. Bà ta quay sang nhìn lão chồng với khuôn mặt già nua, mọc hai cái râu dê ở hai bên mép, dở giọng ghen tức nói: "Ê, cái thằng Luân á, nhà cùng đinh mạc hạng nghe, tự nhiên cái giàu lên nhanh vậy. Ông thấy lạ sao? Gia đình mình bóc lột tá điện quanh năm còn không giàu bằng nó nữa. Tôi nghĩ cái thằng đó nó nuôi bùa ngái gì rồi." Lão Kiệt chuốt trâu mép suy tư, rồi như nhớ ra gì đó, lão vội nói: "Bà nói tôi mới để ý đó. Cái con nhỏ con gái của thằng Luân, nó vẫn còn sang nhà chồng nó ở cả năm nay không thấy vậy. Dù cho nhà nó giàu có hơn trước, mà chồng nó thì ngẫm cụ tổ từ đời nào rồi. Tôi nghĩ có thể là cái thằng đó nó nuôi ngải đen, nên con Mai nó không dám vậy. Với lại dạo gần đây hàng xóm đồn đãi là nhà nó có thợ bức tượng gỗ gì đó. Hả? Ông nói thiệt hả? Tôi nói láo tôi làm con bà. Mấy bữa trước tôi có nhờ thằng Tí qua nhà Cuông Lưng á, mua ít đồ đem về. Nó nói nó vừa bước vô trong là nó thấy bức tượng rồi. Chính thằng Luân còn thừa nhận là nhờ có bức tượng kia nó mới dạo lên nhanh như vậy mà. Nét mặt bà Qua chợt ngưng lại, sau đó lạnh giọng nói: Nếu như vậy á, mình tính cách mình hỏi mua bức tượng đó coi sao. Chứ bà nói nghe dễ, nó khùng hay là mà nó bán. Sao ông không khôn lên chút nào vậy? Không mua được thì tìm cách cướp vậy. Cho dù nó biết nó cũng dám làm gì mình. Nghe lời vợ, lão Kiệt cho người đến nhà hỏi thăm tình hình trước, sau đó hỏi mua bức tượng với giá cao. Nhưng đúng là ông Luân một mực không bán. Động thái này càng khiến cho vợ chồng lão Kiệt khẳng định rằng bức tượng kia có sức mạnh phi thường. Và với cái thối độc ác chuyên quyền chèn ép người nghèo xưa giờ, cả hai quyết tâm đã không mua được thì phải dùng biện pháp mạnh để đoạt nó về. Nửa đêm, sau khi dọn dẹp hàng quán, vợ chồng ông Luân ở trong buồng kiểm đếm số tiền kiếm được trong một năm qua. Chừng này đã đủ để tu sửa lại căn nhà đất tồi tàn, còn dư chút đỉnh thì mua vài bộ đồ mới và để dành phòng khi ốm đau. Lúc hai vợ chồng cất tiền xong cẩn thận định đi ngủ thì nhà trước bỗng có tiếng gì đó vang lên lạch cạch, giống như tiếng đồ vật rơi xuống đất. Bà Chim hoang mang nhìn ông Luân rồi nói: Ông lên coi thử coi có cái gì mà sao ồn ào vậy. Ông Luân tặc lưỡi khó chịu, vén tấm màn đi thẳng ra ngoài, để lại bà Chim một mình ở trong buồng. Ông vừa rời đi không lâu, không khí bỗng trở nên lạnh lẽo bất thường, kèm theo đó là sự nặng nề áp bức lồng ngực, khiến cho bà Chim vừa lạnh rung vừa cảm thấy ngột ngạt khó thở. Chẳng biết gió từ đâu ùa vào, thổi tung tấm màn cũ kỹ ở trước cửa buồng, làm mọi thứ càng thêm rét lạnh. Lúc bà Chim còn đang hoang mang khó hiểu, bên tai bỗng nghe được tiếng sàn sạc gần đó, âm thanh như ai đang cào dưới nền đất. Bà Chim giật mình muốn quay người lại nhìn thử, thì lúc này mới nhận ra cả cơ thể mình dường như bị đông cứng, không thể nhúc nhích được chút nào. Bà hoang mang tột độ, càng không hiểu mình bị làm sao. Bà muốn mở miệng gọi ông Luân, nhưng phát ra lại là từng tiếng ú ớ không thành câu. Bà quảng hồn sợ hãi. Chưa đợi bà hết bàng hoàng, bên tai đã nghe tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ. Chất giọng trong trẻo nhưng mang theo chút gì đó lạnh lạnh, làm cho da đầu bà trở nên tê dại, toàn thân không ngừng rung lên. Cái giọng cười này hoàn toàn khác với giọng của con bé An, xen lẫn tiếng gió thổi nhẹ nhẹ như từ đâu đó vọng về. Mặt bà Chim trắng như tờ giấy, dù không thấy rõ được đằng sau, nhưng bà biết có thứ gì đó không sạch sẽ trong nhà mình. Bà ơi, con nhớ nhà quá à. Bà tìm nhà cho con đi. Giọng yếu ớt cùng non nớt vang lên bên tai, âm thanh như xuyên vào màng nhĩ, khiến cho trái tim bà Chim như muốn ngừng đập, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Tiếng sàn sạc mỗi lúc một gần, chẳng mấy chốc đã tới bên cạnh giường. Bà trung giọng lắp bắp mãi mới thốt ra được vài từ: Con là ai vậy? Đáp lại bà là tiếng khóc não nề ấm ức của đứa trẻ. Con chết thảm lắm, má hại con chết, con hận bà ấy. Bà Chim cố trấn tĩnh bản thân, vội hỏi lại: Mà cha má con là ai? Sao để con một mình lang thang như vậy? Cha con mất rồi, má không sinh ra mà uống thuốc trục bỏ, còn nhốt hồn phách trong tượng gỗ làm quỷ chiêu tài. Con không chịu, xong con quậy. Má sợ quá quăng con ra ngoài đồng, làm con ngập trong bùn nước. Con lạnh, con buồn lắm bà ơi. Nghe tới đây, lòng bà Chim bỗng dưng nghẹn lại. Trên đời này có loại mẹ như vậy hay sao? Dám nhẫn tâm giết con mình, rồi trấn hồn nó vào trong tượng gỗ. Không vừa ý thì lại đem nó dứt bỏ không thương tiếc. Bà cảm thấy giận dữ thay, trong lòng sinh ra sự thương cảm. Ngay lúc bà định nói cái gì đó, bất chợt cảm giác bụng mình lạnh lạnh, kèm theo mùi tanh nồng của máu tươi xộc vào mũi. Bà quảng hồn nhìn lại, liền bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, gai ốc nổi lên rần rần, mồ hôi mồ kê đổ đầy người. Dưới bụng của bà có một thứ gì đó đỏ lồm dài ngoằng đang bấu víu. Nhìn kỹ thì đó không phải là sợi nhau thai hay sao? Đứa bé dùng sợi nhau thai trường lên người bà Chim. Lúc này bà mới thấy rõ nó chỉ to bằng nắm tay người lớn, toàn thân đỏ lồm, đang dương cái ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào mình. Miệng nở một nụ cười vô hồn, dọa cho bà sợ hãi muốn chết. Thằng bé ngồi lên người giống như một tảng đá lớn đè nặng, khiến cho lòng ngực bà Chim khó thở vô cùng. Bà ơi, con buồn quá, không có ai chơi với con hết. Ông ấy, bà chơi với con đi. Bà Chim lúc này hoàn toàn bị nỗi sợ xâm chiếm. Sau khi nghe những lời nó nói, bà càng thêm run rẩy, cố vùng vẫy để đẩy nó ra khỏi người mình. Nhưng càng vùng vẫy bao nhiêu, càng dễ mất sức bấy nhiêu. Ngoài ra chẳng có tác dụng gì. Thấy bà chật vật như vậy, thằng bé ngồi trên bụng nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Bà Chim chỉ biết cầu trời khấn Phật, mong cho nó rời đi càng sớm càng tốt. Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ bà thấy được cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Lúc này trên nhà trên, chợt vọng xuống tiếng nói đầy thất kinh cùng lo lắng của ông Luân. Trời ơi, bức tượng đâu rồi? Bà ơi, hồi chiều của đây bức tượng để ở đâu không? Sao giờ không thấy nữa? Bà Chim muốn cất giọng gọi tên chồng mình, nhưng cổ họng bị ai đó chặn lại. Dù có kêu như thế nào cũng chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa. Thằng bé vẫn ở trước mặt, nó hết khóc lại cười. Giờ khắc này bà chỉ muốn chết đi cho xong. Bà không chịu chơi với con gì hết trội. Thôi con đi tìm con An chơi vậy. Nghe tới đây, hai mắt bà bỗng trợn trừng mở lớn. Nó muốn đi tìm con An, vậy con bé sẽ nguy hiểm mất. Được được, bà chơi với con, đừng có tìm con An nghe con. Dạ, vậy con không tìm nó nữa. Ở nhà trên, ông Luân tìm mãi không thấy bức tượng đó đâu. Hết cách đành vô phòng hỏi thử vợ mình. Nhưng lúc bước vào, liền kinh ngạc thấy bà Chim đang ngồi trên giường, xoay mặt về phía cửa sổ, còn cười nói cái gì đó một mình. Ông lấy làm lạ, tiến lại gần vỗ vai bà. Ủa, bà làm gì ngồi nói chuyện một mình vậy? Khuya rồi sao không ngủ đi, mời còn đi chợ? Lúc này ông chợt thấy vật gì đó ở trước mặt. Nhìn kỹ lại mới nhận ra đây không phải bức tượng mình đang tìm hay sao. Ông mừng rỡ kêu lên. Ê trời ơi, bức tượng nè, sao nó nằm ở đây vậy? Bà đem nó vô đây hả? Đối với những câu hỏi của chồng mình, bà Chim lại làm ngơ như không nghe thấy. Cả người cứ lắc lư như con lật đật, đầu gục xuống, thả mái tóc bù xù che kín cả mặt, làm cho ông Luân nhìn thấy cũng lạnh run. Bà ơi, bà sao vậy? Bà bỗng rùng mình một cái, sau đó trả lời với giọng mệt mỏi. Tôi đang ngắm bức tượng nè, nó đẹp quá ông ơi. Trời ơi, tôi lau chùi quét sơn kỹ như vậy không đẹp sao được. Thôi đưa nó cho tôi đi, để tôi để lại chỗ cũ. Nói xong ông đưa tay thò tới muốn lấy bức tượng kia, nhưng bà chim đã nhanh hơn đoạt lấy trước. Bà ôm khư khư nó trong lòng không chịu buông ra. Bà làm gì vậy? Mau đưa đây, tôi đem lên đặt lên trên bàn thờ. Ông cho tôi ngắm nó thêm chút nữa đi. Trời ơi, tượng thần tài mà bà làm như đồ chơi vậy. Thôi đưa đây, ngày nào cũng ngắm chưa đã sao? Chạm vào thần Phật là không có nên đâu. Ông giật mạnh bức tượng từ tay vợ, sau đó đem nó trở về chỗ cũ, thắp nhang tạ lỗi. Giống nghĩ bà chim chỉ vì tò mò mà xem một hồi thôi, nhưng cứ hễ đêm xuống là bà lại ngồi trước bàn thờ thần tài ông địa nói chuyện một mình, mãi cho tới gần sáng mới chịu đi ngủ. Ngày đầu không hề suy nghĩ gì nhiều, cho đến mấy đêm như vậy ông Luân bắt đầu sinh nghi ngờ. Nhất là nét mặt của bà chim ngày càng xanh xao tiều tụy đi. Ông bắt đầu linh cảm bức tượng này có cái gì kỳ quái. Trong đầu nhớ lại những lời Mai kể từ một năm trước, và ông dần tin rằng có điều gì đó khuất tất mà mình không hề biết về món đồ nhặt về được kia. Chiều hôm đó, ông Luân lật đật sang nhà ông bà Xui, kể lại những chuyện xảy ra với bà vợ mình trong mấy ngày này. Ông Tân vỗ đùi nói chắc nịch. Đó, tôi nói rồi mà không nghe. Bây giờ đó, ông về dẫn bà vợ qua đây. Mấy người mình đi tìm một ông thầy, nhờ ông cắt âm giùm đi. À phải rồi, ông nhớ đem theo bức tượng đó luôn. Có cái gì để ông bãi coi thử, coi có trấn nó được hay không. Vợ chồng ông lại nhà với tôi đi, chứ mình tôi sợ không làm lại bả đó. Rồi rồi rồi, để tôi rủ thằng Tú thằng Liêm qua chung, nhiều người dễ xử lý hơn. 4-5 người đàn ông kéo tới nhà ông Luân, tiếng bước chân chạy thình thịch vội vã trên con đường đầy sỏi đá khiến cho nhiều người hiếu kỳ. Vừa tới nơi, cả đám ngay lập tức đứng khựng lại, bởi trước mặt họ là căn nhà tan hoang. Cánh cửa gỗ vốn chắc chắn nay đã gãy rời, lệch nghiêng sang một bên. Đồ vật bên trong rơi vãi tứ tung, nồi niêu son chảo nằm lăn lóc khắp nơi. Khuôn mặt ông Luân trắng bệch như tờ giấy, lòng nóng như lửa đốt. Lo lắng vợ mình xảy ra chuyện không may, lập tức chạy vào nhà liên tục gọi bà ấy. Bà ơi, bà có ở trong nhà không bà ơi? Ông Tân cùng hai người thanh niên nhìn nhau một cái, trong ánh mắt xen lẫn sự bối rối và e sợ. Sau đó họ cũng nhanh chóng đi theo. Đập vào mắt ba người là bóng dáng của bà chim nằm sõng soài trên nền nhà. Mái tóc dài của bà xõa tung trên nền đất, khuôn mặt tái nhợt cùng đôi môi mím chặt khiến ai nấy cũng hết hồn một phen. Khắp nhà bây giờ bừa bộn không thể tả, quần áo đồ đạc lục tung lên, nhìn không khác gì cái ổ chuột. Quan trọng nhất là bức tượng đã biến đâu mất tâm, để lại một khoảng trống tan quát trên bệ thờ. Ông địa vốn ngồi kế bên cũng bị ném xuống đất dở tan tành. Ông Luân chẳng còn để tâm gì tới những vật ngoài thân kia. Mắt ông chỉ dán chặt vào hình dáng yếu ớt của vợ, lo lắng chạy tới đỡ lấy bà. Tay run rẩy chạm vào làn da lạnh ngắt của bà. Giọng ông nghẹn lại, xen lẫn sự run rẩy. Bà ơi, bà có sao không bà? Bà chim từ từ tỉnh lại. Đôi mắt mờ đục của bà nhìn chầm chầm vào khoảng không vô định trước mặt. Trên trán có một vết bầm đen đang dần sưng to lên một cục to tướng. Rồi bà cất giọng rên rỉ thảm thiết, khiến ai nghe thấy cũng có thể cảm nhận được là bà đau đớn cỡ nào. Mãi một lúc sau khi đã hoàn hồn, bà bỗng bật khóc nức nở. Không xong rồi ông ơi, tụi đầy tớ nhà Lão Kiệt qua lấy bức tượng đi mất rồi, tiền cũng bị chúng nó lấy sạch rồi. Ông Luân giật thoát mình kinh ngạc, đưa mắt quay sang nhìn ba người bên cạnh. Ông Tân nghe vậy trút được một hơi nhẹ nhõm. Bức tượng bị người khác lấy đi thì không cần phải đem nó đi xử lý nữa. Với lại người cướp đoạt bức tượng kia là lão bá Hộ Kiệt. Lão giống nổi tiếng bủn xỉn, độc ác nhất cái làng này. Lão có bị cái gì cũng không đáng bận tâm. Thôi, tiền mất đi có thể kiếm lại, bà xui không sao là tốt rồi. Ông mau đem theo bà ấy đi theo tôi. Còn chuyện bức tượng thì coi như an ổn rồi. Mời mốt nhớ đừng có lượm đồ bậy bạ ngoài đường về nữa nha. Ông Luân rầu rĩ gật đầu, dù có hơi tiếc nuối khi mất đi bức tượng kia. Nhưng ông đã hiểu rõ, của trời cho không bao giờ là miễn phí. Giữ nó lại có thể sẽ bị nó làm cho tan nhà nát cửa, phá nát cuộc sống bình yên của gia đình. Ông Luân dìu bà Chim cơ thể còn run rẩy vì chuyện vừa xảy ra, đứng lên. Hai vợ chồng lảo đảo bước theo ba người nhà ông Tân đi tìm thầy Bảy, cách làng này không xa. Nghe nói đạo pháp của thầy ấy cũng cao tay, có thể giải quyết được những chuyện tâm linh ma quỷ như thế này. Lại nói sau khi đoạt được bức tượng từ nhà ông Luân trở về, vợ chồng lão Kiệt đem nó thay thế ông thần tài nhà mình. Lão cúng kiến long trọng, thắp cả bó nhang, khói bay lên hòa quyện với không khí, tỏa ra mùi trầm ngào ngạt. Bà Qua đứng bên cạnh nhìn bức tượng một lúc lâu. Ánh mắt bà ta dừng lại trên những đường nét chạm khắc tinh xảo, nhất là đôi mắt trống rỗng vô hồn của nó, làm bà cảm thấy có cái gì đó quen thuộc, hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Lão Kiệt đạt được mục đích, nét mặt lộ rõ sự tham lam, khoái chí nói với bà vợ. Có nó, nhà mình sẽ càng thêm giàu. Mấy tài phú hộ lân cận cũng sẽ phải nhìn vợ chồng mình bằng một con mắt khác. Bà Qua nghe vậy cũng cảm thấy phấn khởi, cười tươi hơn cả cái ngày được gả về làm dâu nhà này. Hai vợ chồng chìm đắm trong những toan tính và cảm giác sung sướng, mà không hay biết rằng lòng tham đã khiến cho họ tự tay trước quả vào mình. Màn đêm buông xuống nhanh chóng, mang theo cái lạnh đặc trưng của những đêm cuối năm. Gió từ đám ruộng ngoài xa thổi ùa vào, rít qua những hàng tre kẽo kẹt sau giường. Dần trăng khuyết treo trên cao bị những cụm mây xám xịt che khuất, khiến cho bóng tối trở nên dày đặc hơn. Tiếng côn trùng rã rít trong mấy lùm cây vang lên dai dẳng, cùng tiếng ếch nhái vang vọng từ ngoài đồng, tạo nên một bản nhạc rợn người. Ngọn đèn dầu trong nhà bá Hộ Kiệt leo lét hắt những vệt sáng vàng giọt qua những khung cửa gỗ, lọt thỏm giữa màn đêm đen thâm thẳm như đốm lửa ma trời. Bên trong căn nhà rộng lớn, bá Hộ Kiệt ngồi chiếm chệ trên chiếc ghế, đôi mắt nheo lại nhìn chầm chầm vào cái bàn thờ đặt cách đó không xa. Trên đó bức tượng thần tài mà lão vừa đoạt được từ nhà ông Luân đang nằm ngay ngắn, phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn dầu trông vô cùng ma mị. Lão xoa xoa bộ ria mép màu bạc, miệng lẩm bẩm: mong ngài phù hộ cho gia đình tôi làm ăn phát đạt, tiền vô như nước, của cải chất đầy kho. Nếu làm ăn thành công, tôi hứa sẽ cúng kiến ngon lành cho. Gà heo gì cũng được hết. Ngay lúc lão còn đang mơ tưởng thì bỗng nhiên một luồng gió lạnh không biết từ đâu ùa vào, khiến cho ngọn đèn dầu bên cạnh chao đảo, suýt tắt liệm đi. Cánh cửa chính của căn nhà vốn đã khóa then cài chốt cẩn thận, bị gió mạnh thổi dạt vào, khiến cho nó rung lên bần bật, rồi từ từ bung ra, tạo thành một khe hở đen ngòm. Lão Kiệt giật bắn mình kinh hãi, sống lưng trở nên lạnh như có kiến bò. Lúc lão còn chưa kịp định thần lại thì một tiếng rầm rõ to vang lên. Cánh cửa bị một lực nào đó đẩy mạnh rồi đập vào vách tường. Tiếng động lớn xé tan màn đêm tĩnh mịch, khiến cho trái tim lão Kiệt như muốn nhảy giọt ra khỏi lồng ngực. Lão cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác mọi thứ trong căn phòng dường như trở nên khác lạ. Lão rung giọng tự hỏi, có chuyện gì vậy? Cánh cửa nhẹ nhàng mở toang ra, dạt ra hai bên, làm lộ ra một màn đêm đen kịch u ám bên ngoài. Trong cơn mơ hồ, lão Kiệt chợt thấy một bóng người nhỏ nhắn từ từ xuất hiện. Nó không có hình thù rõ ràng, chỉ là một khối sẫm màu, nhưng lại nổi bật đến kinh người. Toàn thân nó đỏ lồm như mới té vào chậu máu tươi. Đáng sợ nhất là đôi mắt, nó không có đồng tử, chỉ là hai cái chấm đỏ trực trông vô cùng u ám, sâu hắm như hai hố lửa nhỏ hiện rõ trong bóng tối. Trước người nó còn mang theo một sợi nhau thai, thoang thoảng mùi tanh tưởi lợm họng. Bá Hộ Kiệt cứng đờ người trên ghế, cả cơ thể lão rung lên cầm cập như mắc bệnh sốt rét. Cùng một nỗi sợ hãi nguyên thủy và bản năng nhất mà lão chưa từng trải qua trong đời dâng lên ngày càng cao. Cổ họng lão khô khốc muốn hét lên, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tiếng răng va vào nhau lập cập. Lão muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống đất, không thể nào nhấc lên nổi. Đôi mắt đỏ rực kia dường như xuyên thấu tâm can, khiến cho toàn thân lão lạnh buốt, mồ hôi mồ kê túa ra như mưa. Ngay lúc lão còn đang trong cơn hoảng loạn tột độ, thì bên tai bỗng nghe thấy tiếng cười ré lên quái dị. Âm thanh the thé chói tai mà không con người nào có thể phát ra được. Lão lúc này hoàn toàn bị dọa cho kinh hãi thất sắc, đôi mắt trợn ngược trắng giả lên, con người co rút lại thành một chấm nhỏ. Miệng lão há hốc, không một tiếng kêu nào có thể thoát ra, chỉ là những tiếng rên rỉ đầy bất lực. Vừa sợ, trong lòng của lão vừa cảm thấy khó hiểu. Thứ kia từ đâu đến? Tại sao lại xuất hiện trong nhà mình? Rồi lão bỗng sực nhớ tới bức tượng vừa đem về hôm qua. Chẳng lẽ là nó? Nó không phải tượng thần tài, mà là một loại tà vật nào đó. Nghĩ tới đây, mặt lão Kiệt trắng tái, không còn chút quyết sắc nào. Đôi môi lão mím chặt run rẩy, từng tiếng nấc nghẹn bật ra trong cổ họng. Toàn thân lão run rẩy không kiểm soát. Chiếc ghế gỗ mà lão đang ngồi cũng theo đó rung lắc nhẹ nhẹ. Lão muốn đứng dậy bỏ chạy, muốn vứt bỏ tất cả mà thoát thân, nhưng đôi chân đã mềm nhũn vô lực. Thằng bé quái dị bò lại gần, kéo theo sợi nhau thai đỏ lợm, để lại đầy vết máu dưới sàn nhà. Lão Kiệt mở lớn đôi mắt, há to miệng không nói nên lời. Rồi tiếng cười bỗng dưng im bặt, thay vào đó là một giọng nói non nức. Ông ơi, ông có thấy má con đâu không? Lão Kiệt sợ hãi lắc đầu lia lịa, nhưng đáp lại ông ta là nét mặt cau có khó chịu của đứa bé. Ông nói láo, con cảm nhận được má con ở trong nhà này nè. Ông chỉ chỗ má con cho con đi, rồi con phù hộ ông làm ăn. Trong cơn hoảng loạn, lão Kiệt vội chộp lấy chén trà trong tay, phang thẳng vào người thằng bé. Nhưng chén trà lại xuyên qua thân thể nó, rồi rơi xuống đất, phát ra tiếng xoảng rất to. Lão ta sợ quýnh lên, khua tay xua đuổi. Mày là ai? Tao không biết, mày mau tránh ra. Thằng bé sụ mặt lại, tỏ ra vô cùng dữ tợn. Chẳng mấy chốc nó đã đến gần, lộ một khuôn mặt non nớt nhưng đỏ lồm dính đầy máu tươi. Lão Kiệt tim lúc này như muốn ngừng đập, mắt mở to nhìn vào khuôn mặt đối diện với mình. Chẳng hiểu sao một đứa bé to bằng nắm tay lại có thể ghì chặt cả người lão ta xuống như vậy. Đôi mắt đứa bé trở nên căm hận, nó lạnh lùng nói. Ông nói láo, Con vừa thấy má ở nhà ông, ông dám nói xạo con hả? À phải rồi, ông cũng giống bà ấy, đều là loại người ác độc. Nói xong, nó túm lấy sợi nhau thai luồn qua cổ lão Kiệt, rồi dùng sức siết chặt, khiến cho lão trở nên khó thở, nét mặt tím tái, miệng há ra kêu lên từng tiếng ú ớ. Sợi nhau thai như sợi thép, siết đến mức bầm tím quanh cổ. Hai mắt lão Kiệt mở lớn hết cỡ trong sự bàng hoàng tột độ. Mặt mày lão bắt đầu xai xẩm, toàn thân cố gắng chống đỡ với sức mạnh vô hình đang siết lấy mình. Chừng vài phút sau, khi sợi nhau thai siết chặt hết cỡ, lão Kiệt chỉ kịp rú lên một tiếng thảm thiết, sau đó quẹo đầu qua một bên chết tốt. Hai mắt lão mở lớn nhìn trần trần lên trần nhà, giống như những người gặp phải thứ gì đó vô cùng kinh khủng trước khi chết. Lấy mạng ông Kiệt xong, thằng bé trút sợi nhau thai ra khỏi cổ lão, rồi một mình đi thẳng tới phòng ngủ của vợ chồng lão ta. Vừa đi nó vừa cười lên rất hào hứng. Má ơi, con tới tìm má nè. Lúc ra khỏi phòng thờ, đứa trẻ ma quái vô tình bị vài người làm bắt gặp nó bò trên sàn nhà. Dáng người bé xíu vậy mà bò vô cùng mau lẹ, thoát cái biến mất trong tầm mắt. Đợi thằng bé rời đi, người nào người nấy nháo nhào bỏ của chạy lấy người, la hét ầm ĩ khắp xóm làng. Ở bên này, bà Qua sau khi về phòng liền suy nghĩ về bức tượng đó. Lúc sau bà ta bỗng kinh sợ vì đã nhận ra nó. Trời ơi, không lẽ là nó? 15 năm trước, bà Qua từng trải qua một đời chồng, nhưng khi đó ông ấy không may mắc bệnh nặng rồi qua đời, để lại bà và đứa con trai chưa lọt lòng. Gia đình cha mẹ ruột cũng nghèo khổ, không có tiền chăm sóc con. Bà Qua nghe lời họ phá bỏ cái thai, đem linh hồn đứa con trai trấn vào trong bức tượng, đặt nó trong nhà mình thờ cúng mỗi đêm nhằm thu hút tài lộc. Nhờ vậy mà sau 5 năm, gia đình bà ta phất lên như diều gặp gió. Cứ ngỡ sẽ được con trai phù hộ làm ăn phát đạt, không ngờ nó quay lại phá cả nhà, khiến cho cha mẹ cùng anh chị em của bà Qua chết không rõ nguyên do. Bà Qua lo sợ nó làm hại tới mình, liền đi tìm một ông thầy pháp và được ông ấy chỉ cho cách dứt bỏ. Nhưng phải đổi lại là cả đời bà không thể sinh thêm con, đặc biệt không được quay lại nhặt nó, bằng không sẽ bỏ mạng. Sau khi làm xong mọi thứ, bà Qua đem bức tượng ném xuống sông để cho nó hoàn toàn trôi vào quên lãng. Bản thân bà ta cũng theo lão Kiệt về làm dâu nhà danh giá, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng không ngờ rằng trận lũ 3 năm trước đã cuốn bức tượng có nhốt linh hồn con trai bà tới tận nơi này, và được cha con ông Luân nhặt về thờ cúng. Sau chuỗi lại hết toàn bộ mọi việc, bà Qua càng thêm sợ, lập tức đứng dậy muốn chạy đi tìm lão Kiệt để kể rõ đầu đuôi mọi chuyện, mong lão ném cái tượng đi thật xa. Chỉ là lúc bà đứng dậy, hai chân bỗng nhiên tê cứng, muốn nhúc nhích ngón chân cũng không được. Đúng lúc đó thì một mùi tanh nồng từ đâu xộc vào trong phòng, kèm theo đó là tiếng bì bạch trên nền gạch. Âm thanh như gõ vào lồng ngực, khiến cho bà Hoa giật bắn mình. Còn chưa thấy hình thấy bóng thì tiếng cười ré của trẻ con đã vang lên. Mặc dù không biết nó từ đâu phát ra, nhưng bà biết nó vì mình mà đến. Là nó tới đòi nợ mình rồi. Cánh cửa trước mắt bà bỗng nhiên hé mở, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt nghe rợn người. Đập vào mắt bà Qua là màn sương màu xanh đang ùa vào, hơi lạnh thẩm thấu vào da thịt, khiến cho bà rung lên bần bật. Trong màn sương mỏng, lờ mờ nhìn thấy một bóng người nhỏ xíu, trần truồng như nhộng đang trườn tới. Hình như đằng sau còn kéo lê theo sợi dây đỏ lợm. Trong mắt bà mở lớn hết cỡ, bà thất kinh kêu lên từng tiếng trên la ú ớ. Mà, có mà. Má, sao má nói kỳ vậy? Con là con của má mà. Má không nhớ con sao? Nhớ, má nhớ con. Đáp lại lời bà là tiếng cười đầy thích thú. Nhưng rất nhanh nụ cười đó mau chóng thu lại. Đôi mắt đứa trẻ hằn lên từng đường gân máu gớm ghiếc. Nó lạnh giọng nói: Má nhớ sao má không đi tìm? Hay là má sợ con hả? Đâu có con. Bà ta cười trong xấu hổ cùng thấp thỏm. Nhìn thấy những tia nhìn rét lạnh trong đôi mắt của thằng bé, nỗi sợ càng lớn dần trong tâm khảm, khiến cho bà mồ hôi mồ kê đổ đầy người. Đứa bé quỷ bỗng nhiên đứng phắt dậy, rồi vừa đi vừa kéo sợi nhau thai chà sát trên nền đất lạnh lẽo. Bà thầm nuốt một ngụm nước bọt trong cái cổ họng khô khốc. Cảm giác khô khan đau rát khiến cho bà cất tiếng càng thêm khó khăn. Con tính làm gì? Thằng bé bỗng nhiên cười lên lanh lảnh, khiến cho không gian trở nên đặc quánh. Mùi tử khí bao trùm khắp cả căn phòng. Nỗi bất an càng lúc càng lớn. Bà chỉ biết cầu trời khấn Phật, hy vọng bề trên cứu mình một mạng. Nhưng tội ác bà đã gây ra, không thể nào vì một lời khấn mà tai qua nạn khỏi. Trần đời là vậy, gieo ác thì trả ác, gieo nghiệp thì trả nghiệp. Đứa nhỏ sáp lại gần bà Hoa. Nó đứng chưa tới đầu gối, nhưng lại khiến cho bà cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Thằng bé quẹo đầu sang một bên, dùng ánh mắt hời hợt vô cảm nhìn người đã nhẫn tâm hại chết mình. Nó cất giọng âm u, không còn gọi bà bằng má nữa, mà gọi theo cách một người xa lạ. Là bà hại chết tôi, bà trấn vong tôi, còn ném tôi như ném rác, để mặc cho lũ cuốn hết nơi này tới nơi khác. Bà xứng đáng làm má tôi sao? Giây phút này, bà cảm thấy ân hận tột độ, muốn lên tiếng để xin lỗi, nhưng chợt nhận ra không thể nói thành lời, giống như cổ họng bị ai đó bóp nghẹt. Bà chỉ biết mở to mắt nhìn đứa con trai liên tục tra hỏi những câu sắc lạnh. Trong đầu bà giờ phút này mới thực sự biết hối lỗi. Nhưng có lẽ tất cả đã muộn màng. Quán khí của thằng bé trải qua mười mấy năm nay không dễ dàng bỏ qua. Khuya đêm đó, người ta nghe trong nhà bá Hồ Kiệt phát ra những tiếng hét chói tai. Sáng sớm ngày hôm sau, người làm mới tá quả phát hiện lão Kiệt chết ngay phòng thờ. Da dẻ tím tái, mắt trừng lớn hết cỡ, máu không ngừng trào ra từ khóe miệng, cổ in hằn vết bầm tím như bị ai bóp chặt. Đi vô buồng trong, người ta phát hiện bà Qua cũng vong mạng. Dẫn cảnh tượng đó, cổ như bị ai dùng dây siết cho đến chết. Cả nhà của lão Phú Hộ từ đó bị bỏ quan không có ai ở. Bởi sau này nhiều lời đồn nổi lên, trong nhà có ba cái vong đang ngự. Lúc thì đàn ông, lúc thì phụ nữ khóc thúc thích, lúc thì đứa con nít nhỏ xíu còn nguyên dây rốn bật cười. Về vợ chồng ông Luân, sau khi mang bà Chim đến nhà thầy Pháp, được ông ấy xua đuổi âm khí còn sót lại trên người, thì mọi chuyện cũng êm xuôi. Bà dần hồi phục. Ông Luân cũng không bao giờ dám lượm cái gì ngoài đường đem về nhà. Hai mẹ con Mai về lại nhà mẹ đẻ sinh sống. cho đến sau này mà cũng không gặp chuyện kỳ lạ nào nữa. Trong lúc bà Chim làm pháp sự, ông thầy Bãi cũng nói rõ, Dòng Nhi trong bức tượng cảm kích ông Luân đem mình về thờ, nên ở lại ban phước lành vận may. Khi nó rời đi, cũng là lúc nhân duyên của nó với gia đình này đã hết. Bé An cũng khỏe hẳn, không còn bị bệnh tật hành hạ như trước. Có lẽ đây cũng là do Dòng Nhi muốn báo ơn gia đình Mai vì đã cưu mang nó. Về chuyện gia đình của Phú Hộ Kiệt bỏ mạng, Mai và gia đình mình không biết rõ nguyên do đằng sau. Chỉ đoán chắc có lẽ là vì lòng tham nên mới xảy ra cớ sự. Vợ chồng lão ta chết còn khiến cho Mai thấy hả dạ. Bởi như vậy thì chồng cô ở nơi chính suối mới không còn cảm thấy oan ức nữa. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quan Hồn Trong Tượng Gỗ, một sáng tác của lão cổ. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.